Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 114, nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng một cơn gió lạnh ào qua, khiến cành lá cây thạch lựu lay động dữ dội. Phùng Tranh và Lục Huyền cẩn trọng áp sát gian chứa củi, muốn dò xem bên trong ra sao. Gian chứa củi không có cửa sổ, hai cánh cửa mục nát khép hờ. Qua khe cửa có thể thấy Âu Dương Thị đang quỳ xuống trước một chỗ nào đó, từng cái dập đầu. Phùng Tranh cùng Lục Huyền liếc nhìn nhau, tiếp tục theo dõi, giống như cảnh tượng từng thấy dưới cây thạch lựu. Âu Dương Thị dập đầu xong lại chắp tay cầu khẩn hồi lâu, rồi bắt đầu đốt giấy tiền. Trong gian chứa củi chất đầy củi khô, Âu Dương Thị động tác vô cùng cẩn thận. Mùi giấy tiền cháy dần dần tỏa ra ngoài. Trong đêm khuya mây đen dày đặc, tĩnh mịch không một tiếng động, mùi khói cháy làng vàng nơi chóp mũi khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác rờn rợn. Nhìn phụ nhân sắc mặt trắng bệch đang đốt giấy tiền, Phùng Tranh thầm nghĩ, nếu giờ nàng xuất hiện, chắc không cần mang mặt nạ cũng đủ dọa người ta hồn phi phách tán. Âu Dương Thị sau khi thu dọn sạch cho tàn thì đứng dậy, xách làn tre bước ra ngoài nhẹ nhàng. Phùng Tranh và Lục Huyền lập tức nấp kỹ, nhìn Âu Dương Thị bước ra khỏi gian chứa củi, khép cửa lại, rồi quay sang hướng nhà bếp. Phùng Tranh định theo sát, nhưng bị Lục Huyền kéo nhẹ một cái. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, Lục Huyền khẽ lắc đầu, ra hiệu bảo nàng đừng vội. Chẳng bao lâu sau, Âu Dương Thị từ nhà bếp trở ra, thời gian lưu lại ngắn hơn hẳn so với lúc dưới cây thạch lựu hay trong gian chứa củi. Phùng Tranh lập tức trao cho thiếu niên bên cạnh một ánh mắt như nói, may mà có huynh nhắc nhở. Lục Huyền khẽ nhếch môi, giữ vẻ thản nhiên mà đắc ý. Âu Dương Thị đưa mắt nhìn quanh, vén tay áo lau vội mồ hôi trên trán, rồi nhẹ nhàng lẻn về lại chính sảnh. Phùng Tranh và Lục Huyền lại áp sát cửa sổ phía đông nghe ngóng thêm một lúc. Ngoài tiếng ngáy vẫn không ngừng vang lên thì chẳng còn âm thanh nào khác. Lục Huyền kéo nhẹ tay áo Phùng Tranh, ra hiệu về phía cổng viện. Phùng Tranh khẽ gật đầu, ở lại nữa cũng chẳng ích gì. Hai người mau chóng vượt tường viện, men theo con phố vắng lặng trở về. Phùng Tranh khẽ cất lời trong gió đêm, tối nay thê tử của Âu Dương Khánh hành động thật là, sao lại đốt giấy dưới cây thạch lựu xong còn đến gian chứa củi. Về sau vào nhà bếp thì dễ đoán hơn, tất là để xử lý cho tàn của giấy tiền. Lục Huyền trầm ngâm, khả năng lớn nhất là cả hai nơi đều từng chôn thi thể. Cả hai nơi, ví dụ ban đầu chôn ở một chỗ, sau sợ bị phát hiện nên chuyển sang chỗ khác, người phụ nữ ấy vì cầu an lòng nên mới đốt giấy ở cả hai nơi. Nếu vậy thì vẫn phải xác định cụ thể thi thể ở đâu. Không cần thiết, Lục Huyền đáp nhẹ, chôn ở đâu cũng được, đến lúc đó đào cả hai lên là biết ngay thôi. Phùng Tranh vỗ trán, là ta nghĩ nhiều quá. Lục Huyền nói không sai, đây chẳng phải chọn một trong hai, cứ đào hết là xong, còn khả năng đào cả hai chỗ mà không tìm thấy gì, Phùng Tranh cho rằng gần như không tồn tại. Nhà họ Âu Dương xưa nay không rời nhà, chỉ mở rộng thêm viện. Hai thi thể chủ tớ kia chắc chắn nằm trong khuôn viên này. Cần tìm hiểu thêm về thân phận nạn nhân. Từ mai ta sẽ phái người đến canh mỗi đêm. Nàng cứ an tâm ở lại trong phủ. Phùng Tranh do dự một chút, rốt cuộc vẫn nuốt lời. Có hai nạn nhân, vào trong, nếu người Lục Huyền cử đi không thu được gì, nàng sẽ kiếm cớ thích hợp để đề cập sau cũng chưa muộn. Lục Huyền, chúng ta chia tay ở ngã ba phía trước đi. Phùng Tranh chỉ về phía trước. Lục Huyền liếc nàng một cái, ta đưa nàng về phủ thượng thư. Vậy thì đa tạ công tử. Phùng Tranh cũng không khách sáo. Hai người còn chưa kịp đến đầu ngõ, một cơn gió mạnh ào qua, những hạt mưa to như hạt đậu liền rơi xuống. Mưa bất ngờ khiến Phùng Tranh trở tay không kịp, Lục Huyền thì phản ứng nhanh hơn nhiều. hắn lập tức nắm lấy cổ tay Phùng Tranh, kéo nàng chạy vào trú dưới mái hiên một cửa tiệm ven đường. Mưa như chút nước, mái hiên nhanh chóng kết thành một màn mưa như giải lụa ngọc. Phùng Tranh nhìn màn mưa mịt mù không thấy bến, lẩm bẩm, liệu có sấm sét không? Lông mày Lục Huyền khẽ động, Phùng Tranh dường như đối với sét đánh đặc biệt mẫn cảm, hắn bỗng nhớ đến đêm mưa giông nọ, nàng từng ân cần dặn hắn cẩn thận kẻo bị sét đánh. Lục Huyền đưa mắt nhìn thiếu nữ bên cạnh, âm thầm kết luận, nàng sợ sấm sét, con gái sợ sấm chớp, có vẻ cũng bình thường. Lục Huyền quyết định an ủi nàng, không đâu, thời tiết như này ít khi có sấm lắm. Lời còn chưa dứt, một tiếng sấm vang trời đột nhiên nổ tung, khiến cả mặt đất cũng khẽ chấn động. Khóe môi Lục Huyền khẽ giật, tỏ vẻ lúng túng. Phùng Tranh mặt tái đi, theo phản xạ lùi lại một bước, tựa sát vào vách tường lạnh lẽo phía sau. Một bàn tay vươn tới, nắm lấy tay nàng, tay thiếu niên xương khớp rõ ràng, tay thiếu nữ lại mềm mại nhỏ nhắn. Trong đêm mưa xối xả, khoảnh khắc đôi tay chạm nhau, cả hai đều khựng lại. Lục Huyền nhanh chóng buông tay, làm như không có gì xảy ra, giọng bình thản, đừng sợ, chỉ là sấm thôi mà. Màn đêm dày đặc âm thầm che khuất vành tai ửng đỏ của thiếu niên. Phùng Tranh xoa nhẹ lòng bàn tay, mỉm cười, ta không sợ, so với nói là sợ, chẳng bằng nói là kính sợ, ngay cả hoàng đế cũng có thể bị sét đánh chết kia mà. Tóm lại, nàng không thích sấm sét, không sợ, sao mặt lại trắng bệch vậy? Phùng Tranh đưa tay sờ mặt mình, ngạc nhiên, mặt ta vốn luôn trắng mà. Trước đây nàng từng khổ não vì làn da quá trắng, cảm thấy rất hao tổn phấn son, mãi đến khi phát hiện có thể dùng làm lý do giả bệnh, liền để mặc như vậy. Phấn son sinh ra là để dùng, dùng nhanh một chút mới có cớ mua thêm những loại mới đẹp hơn. Lục Huyền nghĩ cũng đúng, không nói thêm gì nữa, không sợ thì tốt rồi, hắn cũng chẳng phải kẻ lo chuyện bao đồng. Thiếu niên khoanh tay sau lưng, thẫn thờ nhìn màn mưa dày đặc trước mặt. Hồi nhỏ hắn cùng nhị đệ từng gặp cơn mưa to thế này khi ra ngoài chơi, mưa dường như không có điểm dừng, cuối cùng họ đành liều mình chạy mưa về nhà. Nhị đệ đêm đó liền phát bệnh, mẫu thân tức giận lấy nhành hoa cắm trong bình đánh hắn. Rõ ràng chỉ là cành hoa mảnh, mà đánh lên người lại đau đến xé gan xé ruột. Bọn hạ nhân khi ấy bị trách tội vì không trông nom chu đáo, từ đó không còn thấy mặt nữa. Nghe nói bị đày ra thôn trang. Hắn không thích mưa, nhất là mưa lớn, vì mưa lớn khiến hắn nhớ đến nhị đệ bệnh nặng và những đòn roi đau thấu xương kia. Lục Huyền, trong tiếng mưa, thanh âm thiếu nữ vang lên trong trẻo. Lục Huyền nghiêng đầu nhìn nàng. Đêm nay Phùng Tranh vẫn cải nam trang, nhưng gương mặt lại không che giấu gì cả. Mưa tạt nghiêng vào mái hiên, làm đôi má nàng ướt đẫm, đôi mắt trong suốt cũng ánh nước lấp lánh. Lục Huyền bỗng tò mò nàng định nói gì. Có lẽ nàng muốn thổ lộ điều gì chăng? Ví dụ như vì sao lại quen gọi tên hắn? Lục Huyền âm thầm hạ quyết tâm, bất kể nàng nói gì, hắn cũng sẽ không cười nhạo. Và trong khi nghĩ thế, hắn lại bất giác sinh ra vài phần chờ mong. Huynh có phải rất thích mèo không? Thích cái gì? Lục Huyền tưởng mình nghe lầm. Mèo hoa. Phùng Tranh cong môi cười, vừa nhắc tới Lai Phúc liền cảm thấy vui vẻ. Khi còn là Lai Phúc, nàng đã rất mừng vì gặp được một thiếu niên yêu mèo như vậy. Lục Huyền im lặng một lúc, xác nhận lại, ý nàng là loại mèo hoa như Lai Phúc, mập mạp, tham ăn, lại thích nhào vào người. Cách chương.